Lúc mới đầu học toán học còn có nhiều tình cảm, thế nhưng học 2 năm cũng ghét. Đối mặt với chọn lựa chuyên ngành của bản thân, y hoang mang không biết giải quyết thế nào. Bắt đầu hoài nghi bản thân, không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Y cũng không biết mình có tài cán vì thế giới mà làm cái gì. Y lại cầm lấy Tam Quốc lúc 5 tuổi mà bắt đầu đọc, nghĩ hay là trở lại cổ đại đi sẽ rất có hữu dụng. Thân thể y vốn không tốt, học đại học sau đó rời xa quê hương, tại nơi đất khách quê người mà học, y thường xuyên sinh bệnh, mỗi lần như thế sẽ bị sốt nhẹ, y có thói quen khi bị bệnh liền không để ý nó. Thời điểm học nghiên cứu sinh lịch sử văn hiến, bởi vì phát sốt không chữa mà ly khai thế giới. Đầu của cậu rất đau, tựa như tiền kiếp trước khi chết, cái đầu cũng muốn nứt ra rồi. Thế nhưng toàn thân lại rất nặng, không có cách nào thốt ra tiếng cầu cứu. Cậu cảm giác có người đang sờ trên thân thể mình, đôi tay kia lạnh lạnh, làm cho cậu rất thoải mái. Nhưng cậu càng muốn được nó sờ sờ cái trán hơn, cho cái trán hạ nhiệt độ xuống, cậu muốn mở mắt tỉnh lại. Sở Tụ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có vật gì đặt ở trên người, muốn cho cậu không thở nổi. Cậu nổi lên sức lực, nghĩ muốn đem gì đó trên người đẩy ra, tay thật vất vả mới giơ lên đến, đã bị gì đó thoáng cái đặt bên hông. Thân thể không có khí lực khiến cậu có chút buồn bực. Sở Tụ vận dụng đại não đang đau xót, có chút ý thức được bản thân đã không còn là Dịch Dương ở hiện đại. Cậu cảm giác có nguy hiểm bên người, nhưng đại não đau đớn vẫn là không thể phản ứng. Thẳng đến khi cậu cảm giác hai chân mình bị mở ra, có cái gì đó xâm nhập vào vùng cấm địa, cậu nghĩ đến cái gì, đột nhiên mà đến, sợ hãi đưa cậu từ đại não đau đớn mang về một chút thanh tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, thần tử Sở Tụ mở to mắt, trước mặt là một cái rèm xanh thẫm, trên màn còn thêu thôn vân thổ vụ 1, cửu trảo kim long 2. Hít vào mũi là nồng hậu mùi long diên hương, cậu quay đầu, trước mắt là cậu đang ở Vũ Long Điện giữa uy nghiêm khí phách của hoàng đế. Hắn đã bỏ đi long bào màu đen, chỉ còn lại áo trong bạch sắc, cũng giữ xuống bộ dạng oai phong khí phách, hiện ra vẻ biếng nhác gợi cảm. Hắn dừng lại động tác, một đôi mắt bá đạo tà nghịch tựa tiếu phi tiếu nhìn chăm chú về cậu. Lời nói ra lại nhàn hạ lãnh khúc, ngươi tỉnh là tốt rồi, vậy hảo hảo hầu hạ chậm đi. Sở Tụ là đang bệnh nặng, cho dù là biết hắn muốn làm chuyện gì, cậu cũng không có biện pháp phản kháng. Đương nhiên, muốn cậu đi hầu hạ hồ theo quân vương, đó là chuyện không có khả năng, chẳng những là hiện tại thân thể cậu không thể, trong lòng lại càng không muốn. Cậu biết rõ quân quyền tối cao, ba, không thể phản kháng càng không thể nói quyền lợi. Long sàng rất lớn, cậu kéo thân thể có chút nặng, ngồi dậy tránh né đế vương. Quân vương dù bận vẫn ung dung ngồi, nhìn một loạt hành động của cậu. Người trước mắt thật là một báu vật, cho dù trước đây các đại thần có tặng những nữ tử xinh đẹp nhất, cũng không bằng cậu mị hoặc tiêu hồn như thế. Hồng y của cậu ban nãy đã bị hắn cởi một nửa, trước mặt người, nửa ôm y phục ngồi xuống, tóc dài như tơ tằm đen mượt rơi xuống tán loạn, rối tung một thân, vài lọn tóc phủ trên giường, theo cử động mà xẹt qua mi mắt, qua đôi môi mọng. Quân vương hiểu rõ là do cậu phát sốt, nhiệt độ cơ thể tương đối cao, sắc mặt đỏ hồng, toàn thân cũng một tầng hồng hồng như thế, liên tục động tác ngồi xuống, mị đến tận xương. Trong mắt không còn sáng trong, dường như che một tầng hơi nước. Cứ như vậy nhìn hắn, nhãn thần giống như không rõ tình hình hiện tại, chân thật quyến rũ. Không có một nam nhân nào là không muốn cậu ngay lúc này. Nhưng mà, hắn chính là ngồi một bên, cũng không có làm động tác khác. Bất quá ánh mắt trầm trầm, đồng tử sâu thẳm như hồ nước, hiện tại lại càng như hắc động, lóe lên tia mập mờ nguy hiểm, như là đang đợi Sở Tụ hầu hạ. Cũng như dự định muốn cậu, hắn ngồi nhìn Sở Tụ ôm lấy y phục chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt hắn. Hoàng thượng, Thảo Dân cũng không phải vì làm luyến sủng mà đến. Xin thứ cho Thảo Dân không thể dùng thân thể này hầu hạ người. Sở Tụ tuy rằng khó chịu, nhưng cậu còn muốn đánh tan ý niệm trong đầu hoàng đế. Ngươi vốn là người thái sư đưa cho trẫm, như thế nào lại không thể hầu hạ trẫm? Thịnh Nguyên đế đúng là bất hảo nam sắc. Mặc dù Sở Tụ xinh đẹp mỹ hoặc, nhưng chung quy vẫn là nam nhân, Lúc này cho dù hắn toàn thân bị nhiệt hỏa đốt cháy, nhưng trong cung vẫn còn nhiều nữ nhân xinh đẹp. Lúc Sở Tụ hướng hắn nói cố sự, hắn đã nhìn ra sâu bên trong thiếu niên chính là thanh sạch kiên cường, đôi mắt sáng tỏ mong muốn. Hắn cũng không nghĩ muốn thiếu niên này, thế nhưng lại muốn nhìn người này vì hắn khó dễ phải làm như thế nào. Thảo dân từ nhỏ đã quen đọc thi thư, 4, sách sử, chỉ cầu vì vô giải ưu, vì dân giải nạn. Hoàng thượng nhượng Thảo dân làm sủng thần, như vậy cũng không phí nhiều năm học thức của Thảo dân. Và lại, Hoàng thượng hậu cung 3.000 giai nhân, cũng sẽ không chú ý đến tư sắc của Thảo dân. Nếu để Thảo dân vào triều đường, Thảo dân nguyện vì Hoàng thượng tháo gỡ thảm họa chiến tranh, ưu lo của bách tính trăm họ. Thần tự tin có thể làm ra sự tình, không phụ ân đức của Hoàng thượng. Thừa quốc của chấm nhân tài khắp nơi, cũng không để ý mất một nhân tài như ngươi. Sở Tụ không có khả năng trông cậy vào vị đế vương độc tài ngang ngược như thế này sẽ buông tha cho cậu. Hoàng thượng năm 26 tuổi, nhân sinh hoàng kim năm ấy, thống trị quần thần vạn dân, cầm giữ nghìn dặm non sông tốt đẹp. Vô luận Thảo dân làm thị thần năm, dùng thân thể hầu hạ người, hoặc là làm mưu thần của ngài, dùng tư tưởng mưu trí nguyện trung thành, hoặc là biến mất khỏi trước mắt ngài, làm một bình dân tại nơi nào đó ở thừa quốc mà sống, làm thần dân của ngài, ta đều sẽ cảm kích ngài. Huống chi hoàng thượng lại là vị vua anh minh khó gặp, có hùng tâm thống nhất thiên hạ, nếu như có thể cùng ngài, chính là mấy đời Thảo dân có phúc. Đối mặt với Sở Tụ lời nói giạt rào, quân vương nghiêng mặt lộ ra mỉm cười, đợi cậu nói tiếp. Xem ra vô luận là ai, cũng đều có nhược điểm, chờ đợi người khác khẳng định cùng tán dương khen ngợi. Cho dù là đế vương bá đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hoàng thượng minh giám, thân là vua một nước, trong triều muốn là một thế gia thao túng mọi thứ, cho nên hoàng thượng quyết định chuyện quan trọng không thể không dựa vào thế gia. Hoàng thượng sớm muốn dụng bình với cẩm, nhưng trong triều lại cưỡng bách áp lực, không thể không một kéo hai kéo. Hôm nay mặc dù được số đông bộ phận đại thần đồng ý, nghĩ đến khi thực thi cũng sẽ bị đủ mọi cản trở. Sở Tụ nhìn quân vương nhãn thần càng ngày càng nguy hiểm, có lẽ đã nói đến nỗi khổ sở của hắn. Bất luận cái gì, một người quân vương đều là mong muốn hội tập đủ quyền lực cho mình, huống chi đây lại là một quân vương bá đạo. Sở Tụ mạnh mẽ đã khởi lại tinh thần, nhìn quân vương bằng một đôi mắt chân thành. Ngày hôm nay dưới Tam Quốc sử dụng người tài, đều là do các quan thần tiến cử đưa đến. Các đại thế gia chiếm giữ một phương, lực lượng cường đại, môn khách đông đảo. Các thế gia trung gian lại tương trợ thông gia lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp. Quan viên trong triều đa số đều là con cháu thế gia, hoặc là phụ trách môn sinh phụ tá tiến cử. Hiện nay Cẩm Quốc đã là một đại thế gia to lớn, vương khống chế mọi thứ. Hoàng đế Cẩm Quốc cũng phải nhượng bọn họ 3 phần. Thừa quốc tuy có hoàng thượng minh trị, 6, hoàng quyền tương đối vững chắc, thế nhưng không triệt để giải quyết chuyện thế gia lạm quyền, cuối cùng liền cùng Cẩm Quốc một họa. Quyền lợi thế gia ở trong triều từ đầu đến cuối đều là nguồn gốc của tai ương rắc rối. Thịnh Nguyên đế nhăn mặt cau mày, cúi đầu im lặng trầm tư. Theo như lời ngươi nói chấm tất nhiên minh bạch, nhưng nỗi khổ khó giải, không có phương pháp tốt chấm cũng không thể đối với các thế gia làm ra chút hành động mù quáng. Hoàng thất vì mượn lực thế gia, hậu cung phi tần đa số đều là nữ tử của họ, nhưng làm sao mới biết nguồn gốc của tai họa, dù sao ngoại thích. 7, cũng là một nhân vật so với các thế gia càng là vấn đề khó giải quyết. Hắn lẩm bẩm nói ra miệng, trong giọng nói ẩn sâu có chút bi thương dầu dĩ. Có lẽ hắn nghĩ tới thân thế cùng mẫu hậu từng gây đau xót cho hắn. Ngươi đối chấm nói những lời này, không phải vì muốn đụng đến chỗ đau của chấm chứ? Hắn sầu bi cũng chỉ có ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Làm đế vương, đúng là không để cho người khác nhìn đến chỗ yếu đuối của mình. Phút chốc, hắn lại khôi phục trở thành một vị quân vương khí phách. Thảo dân tất nhiên không dám lừa gạt hoàng thượng. Thảo dân chính là muốn vì hoàng thượng dâng một kế, để giải khổ tâm của hoàng thượng. Sở Tụ hiểu rõ, chỉ ít lúc này hoàng thượng đối với mưu kế của cậu càng cảm thấy hứng thú hơn so với thân thể này. Vì thế liền đi nằm phục trên giường, thảo dân nguyện cầu hoàng thượng cho chức vị mưu thần, vì hoàng thượng phân ưu. Quân vương nhìn chằm chằm Sở Tụ dáng người phong phanh xinh đẹp, chính là lời cậu nói nghe mềm mại yếu ớt, không giống như lúc hiến kế bày mưu, làm hắn có một loại xung động, nghĩ muốn ủng tám, cậu nhập vào lòng. Hắn lẳng lặng nhìn Sở Tụ, không rõ cậu vì cái gì lại có khí lực lớn như vậy, khéo léo từ chối làm luyến sủng của hắn. Ngươi vì cái gì cự tuyệt làm luyến sủng của trẫm, làm người bên gối của trẫm, ngươi vẫn có thể phát huy năng lực không phải sao? Làm luyến sủng lại còn vì hoàng thượng hiến kế, chính là phạm vào tội hậu cung tham chính triều cương. Nếu sau này thảo dân thâm luyến, chín, cùng hoàng thượng, bất khả kềm chế, còn có thể vì hoàng thượng sủng hạnh, không từ thủ đoạn mà loạn quyền, cuối cùng hại quốc hại mình, hy vọng hoàng thượng minh giám. Sở Tụ cảm giác đầu càng ngày càng nặng, thật muốn cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh, không cần để ý đến vị vua bên cạnh, hắn muốn yêu mến làm gì thì làm. Thế nhưng cậu không có hôn mê, đành phải xốc lại tinh thần đến ứng phó với quân vương trước mặt, người khiến cho thân thể cậu muốn hỏng mất như thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, công chúa Tần Nguyệt ở thời đại này, quý tộc đều là xem thường bình dân bách tính, bọn họ cho rằng mọi người dốt nát, trời sinh thấp hèn, không biết thánh nhân. Thế nhưng Sở Tụ cậu tin Thịnh Nguyên đế sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì căn cứ vào trí nhớ bên này của chính mình, biết rằng đế vương lúc nhỏ từng lưu lạc dân gian, một mình vượt qua mấy năm, hắn biết rõ bách tính mộc mạc giản dị mà còn trí tuệ sáng suốt. Ân, tuy rằng lời ngươi nói có lý, nhưng muốn ở trong triều đề bạt nhóm người khác đứng lên cũng là chuyện nan giải. Huống chi lại là giai cấp bình dân muốn trong triều có một thế lực khác. Dựa vào hoàng thượng đề bạt tất nhiên là chưa đủ. Hiện tại thiên hạ thiếu chính là hình thức tuyển chọn quan viên. Giả sử có một biện pháp kiện toàn để dụng, hoàng thượng liền không cần lo lắng các thế gia lạm quyền, trong triều bị bọn họ thao túng mà thấp thỏm không yên. Lời nói Sở Tụ mang theo trọng lượng, đã chạm tới trọng đề bản chất câu chuyện. Cậu muốn đem khoa cử nghìn năm tồn tại truyền vào Trung Hoa ngày xưa. Bất quá thân thể cậu thật sự rất khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng nói đến đây. Cậu không muốn lại cùng kiếp trước giống nhau, người phát sốt mà chết. Thảo dân hiến cho hoàng thượng một loại phương pháp tuyển chọn, đối với kẻ nào cũng công bình chính trực. Chính là thảo dân thân thể không khỏe, mà nội dung quy chế lại nhiều, nên sẽ hướng hoàng thượng chỉ điểm phương pháp sau. Hiện giờ chỉ sợ thân thể chống đỡ không được, thỉnh hoàng thượng cho phép thảo dân được chữa bệnh, đợi thân thể khá hơn sẽ đem phương pháp hướng hoàng thượng nói rõ. Chậm chờ chế độ tuyển chọn của ngươi. Quân vương sửa sang lại y phục, đối thái giám bên ngoài nói, Di Nhuận, truyền thái y đến đây. Hắn hiểu rõ, cho dù dịch Sở Tụ có khả năng cho hắn một hướng giải quyết tốt, việc này cũng không thể nhất thời nóng lòng được. Huống chi thiên hạ, người tài đại nho đông đảo, nhiều năm qua như vậy cũng chưa từng thay đế vương tháo gỡ lo lắng trong lòng. Cậu một hài tử vừa hơn 10 tuổi thì có thể có phương pháp gì đặc biệt chứ? Tuy rằng trong lòng hắn muốn làm như thế, nhưng là ở sâu trong tâm lại mơ hồ chờ mong. Nhìn Sở Tụ nặng nề mê man ngủ, hắn cũng không có ly khai. Không rõ nguyên do, hắn cứ ngồi ở bên giường nhìn Sở Tụ một đêm. Khi hắn phát hiện bản thân có hành động kỳ quái, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Ở Đại Tề, sau sinh thần một ngày đế vương không cần lâm triều, nhưng hắn vẫn đi đến ngự thư phòng sớm, triệu kiến là mấy vị đại thần hắn tín nhiệm coi trọng. Sở Tụ vẫn cứ ngủ mê man, sốt nhẹ cũng dần dần trở thành sốt cao, ký ức hỗn loạn tạo thành ác mộng làm cậu bị mê thất lạc đường, không ngừng mê sảng nói. Ở trong tầm cung, thái y nghe nói hoàng thượng có tân sủng là một vị thiếu niên xinh đẹp mỹ lệ, muốn nghĩ mọi phương pháp hạ sốt. Nhưng là, dược uống xong lại không có hiệu quả, Sở Tụ vẫn cứ tiếp tục sốt cao, thái y bọn họ sợ hãi bị quân vương giáng tội, mỗi người đều nơm nớp dè dặt, lo lắng không thôi. Kỳ thực ở hiện đại rất đơn giản, chỉ cần mấy khối dược là có thể giảm sốt giải quyết vấn đề, tại thời cổ lại là bệnh nặng. Giả như sốt cao lâu ngày, cũng có khả năng bị hỏng thành ngốc tử. Quân vương cùng đại thần nghị sự xong việc, trở lại tẩm cung, chứng kiến cảnh này làm hắn gấp đến độ xoay quanh các thái y, mà người trên giường, vẻ mặt ửng đỏ, thì thào mê sảng nói hắn nghe mà không hiểu. Đã qua một đêm cùng một buổi sáng nhưng không có dấu hiệu thanh tỉnh. Hắn không biết tại sao bản thân lại lưu tâm người này như vậy. Chẳng lẽ lại vì cậu có tài? Thấy Sở Tụ hôn mê bất tỉnh, tâm tình hắn cũng cháy khô. Quay sang các thái y nổi trận lôi đình. Không phải chỉ là sốt thôi sao? Bệnh đơn giản như vậy, các ngươi chỉ cũng không hết. Viện thái y còn dưỡng các ngươi làm chi? Buổi chiều, Sở Tụ uống vài chén thuốc. Cơn sốt cũng dần dần lui lại. Thời điểm cậu tỉnh lại, hoàng hôn mây đỏ đã khắp bầu trời. Cậu ở trong tầng tầng lớp lớp màn lam đạm sắc, ánh đỏ của mây trời mỹ lệ mà rực rỡ. Kéo thân thể mềm nhũn, Sở Tụ ngồi tựa trên giường, cảm thụ vẻ hoa lệ túc múc của cung điện giờ phút này yên tĩnh an tường. Cậu không biết đây là tẩm cung đế vương, còn tưởng rằng là một điện trong cung. Cậu tỉnh lại cũng không thấy quân vương. Hắn đã đến Đức Nghi cung của hoàng hậu. Hoàng hậu là tôn nữ của Tam triều Nguyên lão Định quốc tướng quân. Tối hôm qua, hoàng thượng lưu lại bồi Sở Tụ, ngày hôm nay phải đến trấn an hoàng hậu. Sở Tụ thuận theo tiếp nhận một chén dược đen tuyền từ tiểu cung nữ, cố lấy dũng khí, một hơi đem uống. Sở Tụ đặc biệt sợ khổ, lại chán ghét uống thuốc, đừng nói là thuốc đông y, đến thuốc tây cậu còn không thích. Cũng vì nguyên nhân này, khi phát sốt cảm mạo, bình thường luôn bỏ mặc, đến nỗi lên cơn sốt tới bệnh chết. Cậu biết, khi đó cậu tùy hứng, có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng hiện tại nhất định phải biết kiềm chế, bởi vì ở đây đã không còn ai quan tâm yêu quý cậu, cậu chỉ có một mình, chỉ có thể tự yêu thương chính mình. Sở Tụ đang hồi tưởng những gì về khoa cử mà cậu biết, ngoài cửa một thanh âm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nghe nói Liêm Thái Sư đưa cho Hoàng Huynh một người, muội muốn nhìn xem có đúng hay không như bọn họ nói, người thật xinh đẹp. Người đến xem ra là một tiểu công chúa, thanh âm thanh lệ trêu tức mang theo tính tình trẻ con. Sở Tụ khép lại y phục trên người, chuẩn bị xuống giường hành lễ. Không nghĩ tới trong cung nhiều chuyện như vậy, cậu vừa mới vào đã tiến đến một công chúa, nghe thanh âm khẩu khí như là muốn ra oai phủ đầu. May mắn thay, cậu cũng không cần ở lại trong cung này, bằng không không phải chỉ ứng phó với mình công chúa, mà còn cả hậu cung phi tần. Ban đầu Sở Tụ mặc một kiện hồng y, hiện tại đã được thay cho toàn thân trắng thuần, bởi bộ dạng tiểu tụy, khuôn mặt lại càng nhợt nhạt. Vị công chúa Tần Nguyệt cực kỳ được sủng ái, ở trong cung hoành hành không cố kỵ, cho dù là tẩm cung đế vương, nàng cũng là đi đến tự nhiên. Lúc nàng đi vào tẩm điện, vòng qua bình phong thêu xanh rừng trúc, nhìn thấy Sở Tụ đứng bên giường, một thiếu niên xinh đẹp nhưng yếu ớt. Cậu có chút gầy, so với nàng bình thường nhìn thấy Hoàng Huynh cùng thị vệ thì cậu gầy hơn nhiều. Cậu thực sự rất đẹp, vì cơ thể yếu nhược, khiến cho nàng không cách nào miêu tả được một khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt như phảng phất. Ẩn chứa ánh trăng, hấp dẫn toàn bộ chú ý của nàng. Cậu thì cứ như vậy đứng ở đằng kia, tiếp đó là thanh âm của cậu, thảo dân dịch Sở Tụ thỉnh an công chúa. Tần Nguyệt lấy lại tinh thần, đem mắt nhìn chằm chằm rời khỏi Sở Tụ, miễn lễ đi. Nàng xác nhận cùng cậu bằng tuổi, có chút lạnh lùng, trên mặt cũng không có điểm trang như các nam sủng khác, thoạt nhìn cũng không giống người nịnh hót. Nàng đến xem qua Sở Tụ, chủ yếu là vì nàng tò mò người trong tẩm cung Hoàng Huynh, muốn rốt cuộc người có bao nhiêu xinh đẹp, cư nhiên có thể mang Hoàng Huynh của nàng mê thành như vậy. Sau đó chính là nàng đã đáp ứng yêu cầu của Ngu Phi tỷ tỷ, thay nàng đến quan sát tình địch. Thế nhưng không nghĩ tới cậu là một người thanh sạch, thẳng tắp đứng ở kia, nàng cũng không cho rằng cậu như lời đồn đãi là một hồ ly tinh chuyên sủng mê hoặc người. Nhìn bộ dạng đối phương, nàng thay đổi chủ ý ban đầu, muốn cùng cậu thân cận. Ngươi kêu dịch Sở Tụ à, ta là Tần Nguyệt. Sở Tụ đối với chuyện tình trong cung cũng không rõ ràng lắm, nghe được đối phương giới thiệu tên mình, cũng không biết vị này chính là hộ quốc công chúa đại danh to lớn cùng hoàng đế đồng mẫu. Vị tiểu công chúa này một bộ cẩm phục vàng tơ, ước chừng 14-15 tuổi, mang theo tính tình trẻ con cùng giảo hoạt. Theo sau là hai tiểu cung nữ biết vâng lời. Khác với cái nhìn chằm chằm mang theo thù địch lúc tiến vào, ngược lại là cùng cậu lôi kéo làm quen, cho nên Sở Tụ có chút không rõ. Thế nhưng xuất phát từ lễ độ, cậu vẫn là thân thiết cười cười, Thảo Dân thân thể không khỏe, y phục chưa sửa sang, mong công chúa thứ lỗi. Không biết công chúa đại giá là có chuyện gì quan trọng? Ta đều nói gọi ta Tần Nguyệt, ngươi hờ hững như vậy làm chi? Tần Nguyệt đối Sở Tụ lời lẽ rất là bất mãn, tiến lên bắt lấy tay áo Sở Tụ, ngôn ngữ trong lúc đó có chút ý tứ làm nũng. Trong cung buồn phiền, ta đến nơi này đương nhiên là muốn cùng ngươi giao hữu. Sở Tụ chỉ so với Tần Nguyệt cao hơn một chút, thân thể lại thoạt nhìn rất nhỏ, thế nhưng cùng cậu tiếp xúc thì tự nhiên sẽ có ý nghĩ muốn dựa vào, là một người đại ca ca. Tần Nguyệt cũng rõ ràng đối với cậu làm ra bộ dáng tiểu nữ nhi đáng yêu chiều mến. Đối với vị công chúa này, Sở Tụ chỉ có thể coi như không thấy, mặc dù rất muốn đem nàng trở thành muội muội mà sủng ái, nhưng mà nghĩ đến đối phương không biết đối với cậu ôm loại thái độ gì, cậu liền cảm giác nguy hiểm mà cách xa nàng một chút. Công chúa đây là làm khó tiểu nhân thân phận thấp hèn có thể nào trèo cao giao hữu cùng công chúa. Sở Tụ nhẹ nhàng cách xa Tần Nguyệt, ngươi thế nào như vậy chứ? Tần Nguyệt vốn là tính toán điêu ngoa, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó liền đem trọng tâm câu chuyện vòng vo, ngươi nghĩ rằng ta tới để dò xét ngươi sao? Yên tâm, bản công chúa còn không có buồn chán như vậy. Ngươi ở trong cung không có chỗ dựa cũng rất nguy hiểm, trước đây nam sủng của Hoàng Huynh cũng từng có người chết oan. Giả như có ta che chở cho ngươi, ngươi cũng sẽ không lo sợ. Tần Nguyệt như một đứa nhỏ chờ mong được người lớn khen ngợi, hướng đầu nhìn về Sở Tụ. Cảm tạ Tần Nguyệt quan tâm, chỉ là Hoàng thượng đã đáp ứng Thảo Dân, nhượng Thảo Dân làm mưu thần, mà không phải vào hậu cung làm nam sủng. Chờ Thảo Dân khỏi bệnh rồi, Hoàng thượng sẽ để Thảo Dân ra cung. Sở Tụ trả lời mang theo ý vui mừng, cậu cảm kích vì tiểu công chúa thẳng thắn thành thật như vậy, nếu như nàng không phải là công chúa, cậu thật ra muốn đem nàng làm muội muội mà tiếp đãi. Tần Nguyệt nghe Sở Tụ nói như vậy, cũng không có phản ứng lại, sững sờ đứng ở đằng kia. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về Sở Tụ, ngươi ngay cả long sàng Hoàng Huynh cũng đều đã ngủ, Hoàng Huynh thế nào sẽ thả ngươi ra cung? Cho dù Hoàng Huynh đồng ý, các đại thần cũng sẽ cản trở người. Cái này đến lượt Sở Tụ sững sờ, long sàng, đúng nha, đây là tẩm cung Hoàng Huynh. Ngươi không biết, có thể ở chỗ này nhận sủng hạnh chính là may mắn của các phi tần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, nguyên nhân phục bút. Sở Tụ có chút mờ mịt nhìn khoảng không trong tẩm điện này. Hiển nhiên cậu đem nó trở thành một phòng trong cung có thể ngủ. Nhưng là tinh tế chú ý một chút, sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Gian tẩm điện này vừa rộng lớn lại vừa hoa lệ, thật xứng là ngọa thất 1 của đế vương. Hiện tại một chút ý nghĩ tiêu cực cũng không có tác dụng. Nếu đã là sự thật, chỉ có thể hào hào giải quyết vấn đề. Cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, bất chấp thất lễ đối với công chúa, vội vàng nói, chuyện ta ở đây, rất nhiều người biết rõ. Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ lộ ra chút lo lắng, hiểu rằng cậu thật sự không biết đây là tẩm cung của Hoàng Huynh, Hàng Vũ Điện. Nàng từ chỗ thái y biết tin cũng cho thấy là cậu ngã bệnh chứ không phải tiếp nhận long ân, cũng vì hàn khí nhập vào thân thể. Đương nhiên chuyện này chỉ vài người biết rõ, phi tần trong cung cùng các đại thần đều cho rằng thái y được đưa vào cung là vì thiếu niên không chịu nổi long ân mà sinh bệnh, hơn nữa còn rất được hoàng thượng ưu ái, để cậu ở lại tĩnh dưỡng trong Hàng Vũ Điện, long ân này ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng được hưởng thụ qua. Theo biểu hiện của Sở Tụ, nàng biết cậu thật sự không muốn làm nam sủng, mà là muốn cấp bách ly khai nơi này. Tuy rằng hành vi của cậu có chút không biết tốt xấu, nhưng là nàng vẫn thật thích. Dù sao cậu cũng là người duy nhất dám cự tuyệt Hoàng Huynh của nàng. Hơn nữa Hoàng Huynh đối đãi ra sao với cậu điều này càng làm nàng cảm thấy thật hứng thú hơn. Trong cung ngoài cung đều truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều biết ngươi thừa ân. Hai, tại Hàng Vũ Điện, thế nhưng thân thể yếu nhược chịu không nổi, lại còn sinh bệnh. Bởi vì Hoàng thượng đối ngươi sủng ái vạn phần, thậm chí còn cho ngươi ở lại tẩm cung dưỡng bệnh. Sở Tụ nghe Tần Nguyệt chăm chú nói, biết nàng cũng không có gạt cậu, điều này làm cho cậu khó chịu, trong ngực một trận đè nén, xem ra việc này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Những điều này đều phải trách cậu tại Vũ Long Điện ra sức giảng thuyết quá nhiều, đến nổi té xỉu, người không chút ý thức, liền chuyện gì cũng mặc người khác an bài. Ta cùng Hoàng thượng trong lúc đó không có phát sinh qua quan hệ, người khác muốn thấy thế nào, ta cũng vô phương. Sở Tụ thầm nghĩ sớm ly khai khỏi nơi thị phi này, trong lòng thanh giả tự thanh, ba, tự an ủi chỉ cần mình đoan chính là được, về sau cũng sẽ có thời gian cải biến cách nhìn của người khác về mình. Bản thân khởi đầu đã như vậy, cậu chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Ngươi cũng không cần phiền não, làm nam sủng của Hoàng huynh cũng tốt lắm nha. Như vậy ta có thể hàng ngày tìm ngươi chơi. Hoàng huynh không cho phép ta ra cung, trong này đều đem người phiền chán. Tần Nguyệt nói xong tự nhận thấy thoải mái, lại tiến lên lôi kéo Sở Tụ. Nàng thậm chí đã quên Ngu Phi gợi ý chuyện cho nàng. Nàng cũng biết Ngu Phi lợi dụng nàng là muốn đánh chủ ý gì. Chính là dù sao nàng cũng đang buồn chán, giúp người ta làm chút chuyện cho hết thời gian cũng tốt. Bất quá việc này Dịch Sở Tụ đúng là có ý tứ, nàng rất muốn cùng cậu kết giao. Ở trong cung tùy tiện cùng một người nam nhân cù cưa không dứt khoát tất nhiên là không được cho phép. Nhưng mà nàng đã cùng Hoàng huynh quen lôi kéo, lần này lôi kéo Sở Tụ làm cho nàng cảm thấy không sai. Hơn nữa Sở Tụ cũng không có quá cự tuyệt. So với Hoàng huynh nàng chỉ biết trách cứ thì tốt hơn nhiều. Sở Tụ cười khổ một chút. Cậu nghĩ đến khi còn là Dịch Dương thì từng bị nam nhân quấy rầy qua. Bị người đụng chạm cái loại cảm giác này khiến y chán ghét rất khó chịu. Cho dù là y luôn luôn tao nhã, thì cũng đều có thể xúc động mà đem kẻ kia thiên đao vạn quả. Cho nên dù là thân thể hay tâm lý cậu đều không tiếp nhận được nam nhân. Mặc dù khi đó vị đế vương kia đối cậu vỗ về vuốt ve cũng không quá làm cậu chán ghét như trong tưởng tượng. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là khi đó cậu bị khủng hoảng cùng ý nghĩ muốn hôn mê bất tỉnh mới không đem tinh lực đi chú ý đến những tiểu tiết trước mắt. Cảm tạ ngươi, nhưng mà có thể lấy tư cách làm mưu thần cho Hoàng thượng giải ưu, vì vạn dân tạo phúc, là lý tưởng suốt đời của ta. Vô luận là thế nào đi chăng nữa, ta đều phải vì thế mà bắt lấy. Tần Nguyệt nhìn chằm chằm Sở Tụ, khuôn mặt ý chí chiến đấu sục sôi, nàng rất lâu trước kia cũng không có gì dao động, lần này vậy mà tâm cũng rung lên. Nàng hiểu rõ bản thân là một cô công chúa, hưởng thụ xa hoa trong cung, nàng cũng có nghĩa vụ phải làm, kết cục thì chỉ có thể là thông gia. Tương lai sau này của nàng thậm chí là không có hạnh phúc đáng nói, nàng cũng hiểu rõ mệnh của nàng. Chờ đến lúc trưởng thành, nàng sẽ được gả cho một nơi mà chính nàng cũng không biết. Có khả năng người kia đáng tuổi phụ thân nàng, nàng biết rõ điều này. Đại hoàng tỷ được yêu mến như thế, xuất giá đi nơi khác, sau đó chết ở nơi lạnh lùng như Bắc Cực. Tuy rằng nàng cũng rất được sủng, thế nhưng nàng hiểu, vận mệnh nàng cũng không hề vì thế mà thay đổi. Đáy mắt Hoàng huynh luôn lạnh lùng mà nhắc nhở nàng, cho nên mỗi ngày, nàng lúc nào cũng có thể thỏa thích chơi đùa. Hoàng cung rất nhỏ, thế nhưng người trong cung cái gì cũng không nghĩ ra được, mà nàng thì cũng không thiếu việc vui. Lúc này Sở Tụ lại cho nàng cảm giác không đồng dạng, khiến nàng cảm thấy làm người thì không nên ngồi chờ đợi kết quả. Hoàng hậu tỷ tỷ nói cho nàng, nữ nhân thì không nên có nhị tâm. 4. Cứ bình thường nhàn nhạt sống một đời là tốt rồi. Thế nhưng ở trong lòng nàng lại phản bác không thôi. Nàng không nghĩ vậy, như thế nàng không có cảm giác bản thân đang tồn tại, nàng muốn làm chút chuyện, nếu không sẽ không được tự nhiên. Nàng lúc đầu không biết cái loại tâm tư khát vọng phiền toái này là chuyện gì, thế nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Nàng không muốn hiện trạng an nhàn này, nàng muốn đuổi theo mục tiêu của nàng, tuy rằng bây giờ cũng không biết nó là cái gì, thế nhưng nàng rõ luôn luôn có một cái gì đó muốn nàng theo đuổi. Vậy ngươi cứ hảo hảo làm là tốt rồi. Tần Nguyệt giảo hoạt cười. Ngu Phi tỉ tỉ muốn biết ngươi có hay không yêu thích thức ăn. Nàng muốn làm một bữa để bái phỏng ngươi nha. Món ăn nàng làm so với ngự chủ còn hoàn hảo hơn. Ta cùng Hoành huynh cũng đều thua ở tay nàng. Nàng để cho ta tới là hỏi thăm yêu thích của ngươi. Như vậy có thể thấy đúng là có nhiều coi trọng ngươi nha. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nên hảo hảo nói cho ta biết. Sở Tụ nhìn này một bộ dạng tiểu cô nương danh mãnh, hiện ra nét mặt tươi cười. Ta thích nhất là bánh ga to chocolate, bất quá e rằng Ngu Phi nương nương làm không được. Ngươi nói, ta cảm tạ hảo ý của nàng, thế nhưng nàng cũng không cần vì ta mà làm như vậy. Bánh ga to, tên kỳ quái, không có nghe nói qua. Bộ ăn tốt lắm sao? Xem ra vị tiểu công chúa này là một con mèo tham ăn, nghe được cái gì ngon là hai mắt tỏa sáng. Hương vị nồng đậm, nhàn nhạt vị đắng, tiếp đó là nhẹ nhẹ vị ngọt, hung ta rất yêu thích. Sở tụ nghĩ đến mùi vị của chocolate, tràn ngập hoài niệm nhớ nhung, về sau cũng không có cơ hội ăn lại. Sở tụ sau khi đến nơi này cũng không khó thích ứng, trái lại cảm thấy thân thiết dễ chịu, dường như là cậu nên ở thế giới này, mà thế giới kia nhưng lại chỉ mơ hồ không rõ, ngắn ngủi như 10 ngày. Ban đầu tất cả mọi thứ cũng đã làm cho cậu cảm giác được xa lạ không quen, hết thảy hồi tưởng lại, như đã xa cách mấy đời, dường như chỉ là gió thổi qua, tan biến không còn, mơn trớn qua khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ký ức. Nghe qua cũng không phải là ăn tốt lắm, thế nhưng ta sẽ cho người đi hỏi, nói không chừng ngu phi tỷ tỷ sẽ làm, đương nhiên, ta cũng sẽ mang đến cho ngươi. Ta ở Lãm Nguyệt Cung, ngươi nhất định phải tìm ta ngoạn nha. Tần Nguyệt còn tinh nghịch tiến lên sờ soảng khuôn mặt sở tụ một phen, vô cùng cao hứng mà chạy vừa nói, lúc nhìn ngươi đã nghĩ muốn sờ, thật là không sai nha, so với chất năm ngôn trí tiểu còn thoải mái hơn. Sở tụ nhìn Tần Nguyệt chạy đi, cũng tự sờ sờ khuôn mặt chính mình, giờ khóc giờ cười. Trước đây ra mặt cậu cũng tốt, có một biểu muội cũng thường xuyên sờ lên mặt cậu, nhìn Tần Nguyệt lúc nãy nhưng thật ra có chút trùng hợp. Thân thể sở tụ còn chưa có tốt, đứng một hồi liền cảm thấy hư nhuyễn. Cậu nhìn một chút long sàng rộng lớn, rất muốn đi lên nằm, mà lại sợ hãi. Nghe xong Tần Nguyệt nói, gian tẩm điện này là long sàng, cũng đã làm cậu thấy không được tự nhiên, vì thế liền cứ như vậy mà đứng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cả người cảm giác u buồn lên. Thịnh Nguyên Đế Mạc Vũ Hạo biết rõ sở tụ đã tỉnh, cố ý quay về nhìn xem cậu. Ở ngoài điện lại gặp được Tần Nguyệt, nhìn đến tiểu nha đầu cười đến vẻ mặt cổ quái. Hắn ngăn trở cung nhân ngoài điện tuyên báo, tự mình lẳng lặng đi vào nội điện. Thấy sở tụ thân thể phong phanh, đứng lặng ở bên giường, cô đơn mờ mịt lại có chút bất lực. Đây là cảm xúc đế vương như hắn chưa từng thấy qua trên người cậu. Phảng phất giống như thời gian đang ngừng trôi, cậu cứ như vậy an tĩnh đứng, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt có chút u buồn, trong lòng lại sinh ra cảm giác kỳ quái, có chút lo âu cùng chua xót, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ hưởng qua. Hắn muốn biết trên người sở tụ vừa xảy ra chuyện gì, là chuyện gì lại làm cậu lộ ra vẻ mặt này. Đối với sở tụ vẫn là cự tuyệt hắn, trong lòng có chút tư vị. Dù sao có người dám như thế rõ ràng từ chối hắn, không biết là lòng tự trọng hắn bị tổn thương, chính là một người đế vương uy nghiêm đã bị khiêu chiến. Lúc sở tụ đối hắn nói ra lời kia, cũng là đã lưu tâm đến mỹ thiếu niên yếu ớt này. Có lẽ khi ở Vũ Long Điện, trong mắt sở tụ kiên định cùng quang sắc đã hấp dẫn hắn, chẳng qua hắn không phát hiện mà thôi. Duyên phận đã tại lần đầu tiên chứng kiến đối phương, về sau chỉ càng thêm rực rỡ. Hoặc là nhiệt tình hồng sắc, hoặc là ảm đạm cho tàn, hoặc là long lanh lam sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, quyết đấu dịch khanh. Hoàng đế đứng đợi sở tụ một thời gian, phát hiện cậu đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, chưa biết hắn đến, đành phải nhắc nhở cậu. Trong tầm cung rộng lớn như vậy, đột nhiên vang lên âm thanh uy nghiêm, sở tụ ngẩng đầu lấy lại tinh thần. Thấy đế vương trước mặt lại càng hoảng sợ, đầu óc mê man cũng thanh tỉnh không ít, thảo dân bái kiến hoàng thượng. Cậu không biết người kia đến lúc nào, trong ngực không tránh khỏi thấp thỏm nhưng nghĩ đến đưa vấn đề trong lòng sớm giải quyết, đã xốc lại tinh thần nhanh nhẹn ứng đáp. Người kia ngồi trên giường đối cậu đưa tay, miễn lễ đi. Dịch khanh thân thể không tốt, vừa rồi suy nghĩ chuyện gì lại thất thần như vậy? Hoàng đế đã hỏi. Nếu còn không nói ra thì thật thất lễ. Sở tụ tiến lên đứng trước mặt hoàng đế, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia, rồi quỳ xuống trên mặt đất, kính cẩn hữu lễ. Hoàng thượng, thảo dân là đang lo sợ, trong lòng bất an, đến nỗi không chú ý đến người. Nga. Sở tụ không có ngẩng đầu lên nhìn quân vương trước mặt. Đôi khi, người không thấy được con đường phía trước gian nguy, mới có dũng khí can đảm bước lên, cái đó gọi là người không biết sợ. Sở Tụ có chút nhìn không thấu tâm tư hoàng đế, ít nhất hiện tại là nhìn không thấu, thế nhưng việc hiện tại cấp bách là ly khai nơi tẩm điện này. Thảo dân không biết đây là tẩm cung của ngài, đến nỗi đã ngủ trên long sàng, làm bẩn long tháp, còn để hoàng thượng thấy, thảo dân thật có lỗi, lần sau thỉnh ban thưởng cho thảo dân một nơi khác để nghỉ ngơi. Mạc Vũ Hạo biết đem Sở Tụ ở lại tẩm cung đã gây ra cho cậu chút chuyện, miễn là các thần tử phi tần không quá mức, hắn cũng vui vẻ nhìn chuyện tình phát sinh. Nghe lời nói của Sở Tụ tại cung yến cùng sau khi trên giường, hắn đối Sở Tụ rất có hảo cảm, ít nhất là sau khi bị cậu hấp dẫn. Thế nhưng, hiện tại còn chưa có điều tra rõ lai lịch của Sở Tụ, không biết rõ Liêm Thái Sư đưa vào sủng vật có phải để biết nội tình, hắn còn muốn đặt cậu ở nơi dễ thấy, như vậy mới không có làm ra chuyện vượt qua dự tính của hắn. Đế vương đều không cho phép nguy hiểm chôn bên người, như Mạc Vũ Hạo bá đạo như vậy, càng muốn đem tất cả mọi thứ khống chế trong tay. Lúc Sở Tụ còn đang hôn mê, hắn đã có được toàn bộ tin tức của cậu. Bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ, việc này vốn lòng hắn đang nghi ngờ lại càng thêm nghiêm trọng. Không phải là lo lắng về Liêm Thái Sư, mà là bản thân Sở Tụ. Sở Tụ cẩn thận hành vi cùng ngôn ngữ, làm cho người kia nhìn không ra mục đích của cậu. Tựa hồ cậu làm mọi thứ đều vô hại đơn thuần, rồi lại giống như bí ẩn dò hỏi, không để lại bất cứ vết tích ngụy trang nào. Thế nhưng, làm đế vương bá chủ một phương, thiện tra thiện nghi, một, hắn được bồi dưỡng, mà trọng yếu hơn là chi nhân thiện dụng, hai, hùng tài đại lược, ba, cũng là trời sinh từ bên trong. Cho dù có hoài nghi Sở Tụ, dưới tình huống nguy hiểm nhất, hắn cũng muốn làm cho Sở Tụ vì hắn sử dụng. Này là trời sinh nam nhân có ham muốn chinh phục cùng mạo hiểm. Chuyện trên đời, tưởng có hồi báo, tất lịch phiêu lưu. 4. Cao phiêu lưu mới có cao hồi báo. 5. Vì thế có giá tâm, chỉ có người dám phiêu lưu mạo hiểm mới có thể hồi báo kinh người. Nhân thượng chi nhân. 6. Quân vương trầm mặc làm Sở Tụ thấy khẩn trương, cũng nhượng cậu bình tĩnh thấu đáo để tự hỏi. Trở thành mưu thần, đối mặt với quân vương, điều thiết yếu không gì sánh được chính là lãnh tĩnh cùng nhẫn nại. Cậu tự nhận là hoàng thượng để ý cậu là cần tri thức của cậu. Thời đại này, nhân tài cực kỳ trọng yếu, tri thức cải biến không chỉ có số phận một người mà là số phận của rất nhiều người. Nhưng là, cậu không dám khẳng định người kia sẽ tin tưởng cậu trung thành, tuy rằng cậu đối với người kia tuyệt đối thật tâm, bất quá chính cậu đối với thân phận mình còn sinh ra hoài nghi, càng đừng nói vì hoàng đế yêu cầu nghiêm ngặt này. Cậu lúc này nhiều lời cũng vô dụng, cần nhất chính là chờ đợi, trước người người sẽ phải dùng cậu, bởi vì cậu không nghĩ tới tình huống khác. Xem ra, cậu trời sinh đúng là một kẻ cờ bạc. Đế vương vuốt ve áo ngủ bằng gấm đen tuyền thêu tường vân đằng long. 7. Nhìn người trước mắt có thể nói là một thiếu niên dịu dàng mềm mại, cảm xúc trên tay làm cho hắn nghĩ muốn vuốt ve thân thể này. Tối hôm qua, nghe cậu nói, tuy rằng hắn còn chưa có hoài nghi, nhưng hắn xác thực bị cậu hấp dẫn lòng hiếu kỳ, muốn biết người này muốn cấp cho hắn phương pháp thế nào. Dịch Khanh có tội gì, ngươi bị phong hàn, chẳng chẳng qua chỉ cho ngươi tại Hàng Vũ Điện nghỉ ngơi, nào có nói đến long sàng, ngươi còn không nhanh bình thân, đêm nay liền chuyển đến Thu Phong Điện đi, đó là ngoại điện trong cung, ngươi như thế này đã vừa lòng. Người kia trong thanh âm mang theo nhàn nhạt tiêu ý, đánh tan áp lực tĩnh lặng trong điện. Sở Tụ vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, hoàn toàn là mở to mắt nói dối. Thế nhưng lời này đối với cậu mà nói nhưng là tốt nhất, giải quyết vấn đề trọng yếu trong lòng, cũng là thừa nhận thân phận mưu thần của cậu. Nếu cậu đã từng ngủ qua long sàng, vậy định chắc là người của vua, sau này không có khả năng tham chính, chẳng những thế còn phạm vào tội tru sát. Hiện tại, người kia nói rõ ràng cậu không phải là người của hắn, còn làm mưu thần, sau này vào triều đường, người khác liền không lời nào để nói. Sở Tụ biểu tình kinh ngạc, mở thật to đôi mắt mỹ lệ lập lòe ánh sáng, làm người kia nhìn mỹ nhân trước mắt mà tâm cũng chậm vỗ. Sở Tụ lập tức tạ ơn, trên mặt tràn ra vẻ tươi cười hớn hở, má trái cũng lộ ra một lúng đồng tiền nho nhỏ, vừa khả ái vừa tươi đẹp. Hoàng thượng, ngày mai thần lập tức đem kế hoạch hảo hảo nghĩ tốt giao nộp cho người. Bây giờ thần lui xuống chuẩn bị. Sở Tụ đương nhiên muốn cùng hoàng đế thỉnh cầu chức quan, thế nhưng nghĩ đến chính bản thân mình cái gì cũng đều không có, thì nghĩ cần phải đem tài hoa của bản thân triển lộ ra cho lão bản xem, sau đó ông chủ mới khẳng định được tài năng của cậu. Dù sao Sở Tụ cũng đã từng chết qua, về sau đi đến thế giới này, vừa đúng gặp được người kia, này là chuyện có giá trị nhất. Cậu lúc này vui mừng ra mặt, vô cùng cao hứng tùy theo công công dẫn đường đến Thu Phong Điện. Hoàng đế nhìn Sở Tụ vui vẻ như vậy, bản thân cũng lộ một cái mỉm cười nhợt nhạt. Thu Phong Điện so với tẩm cung hoàng đế đơn giản hơn nhiều, thậm chí có thể nói là lạnh như gió thu. Tất cả cũng đều gọn gàng trong sáng. Sở Tụ nhìn ngoài cửa sổ hoa đào tại màn đêm cũng lung lạc bay lượn, tâm tình cũng mang theo nắng đẹp long lanh. Cậu ngồi trước thư trác, tám, treo đèn múa bút thành văn. Ngọn đèn mờ nhạt phác họa thân ảnh chuyên chú, mô tả đường viền chiếu vào song cửa sổ, dường như có thể trải qua thời không trọn đời bất diệt. Chế độ khoa cử Trung Hoa có thể nói là tiên phong trên thế giới, là xã hội phong kiến có phương thức chọn ra người tài tốt nhất. Nếu nói là phát minh hạng nhất, thì so với tứ đại phát minh lại càng lớn lao hơn. Chế độ khoa cử được ra đời từ nhà Tùy, 9, phát triển cho đến nhà Đường, 10, hưng thịnh cho tới Tống Minh, 11. Trung Hoa dùng nó để chọn lựa ra một nhóm người tài. Sở Tụ đem khoa cử Tống Triều viết xuống, đương nhiên muốn tại thế giới này phổ biến, còn phải dựa vào tình hình nơi này. Sở Tụ khi còn là dịch dương chữ viết đã rất khéo, mà ký ức thân thể Sở Tụ chữ tự cũng vô cùng tốt. Chỉ là đôi khi viết chữ rất thích, liền viết thành chữ của thế giới kia, làm cậu phải hào hào kiểm tra mấy lần lỗi sai. Viết xong nhìn lại, Sở Tụ cuối cùng xác định phát công văn đi. Tâm tình Sở Tụ rất tốt, suy nghĩ cũng rộng mở. Vì để đền đáp ơn tri ngộ của hoàng đế, cậu lại đem 36 kế hạ bút. Thế giới này không có đồng hồ, cậu cũng không rõ thời gian, chỉ nghe tiếng trống canh trong cung vang lên, không sai biệt lắm cũng gần nửa đêm. Sở Tụ ngồi ở cửa điện, nhìn thấy bầu trời đầy sao, tinh không nơi này cùng thế giới bên kia bất đồng, có lẽ là do thế này thanh sạch, bầu trời đêm càng thêm trong trẻo tươi đẹp. Sở Tụ mê thất tại màn đêm xinh đẹp, nhẹ nhàng mà hát. Cưới trên ngọn gió lãng du nơi cuối chân trời xanh thẳm, một đóa mây rơi xuống trước mặt vẽ nên hình bóng em như cơn gió cùng anh bay lượn nuốt trôi mọi ưu phiền, mang theo em như thể mang theo ánh dương, dù nơi nào chúng ta đi qua cũng đều là ngày nắng. Hồ điệp tự tại tung cánh hoa nở, hoa đầy trời từng đóa bởi vì em mà thơm ngát. Hãy thử để tịch dương trôi liệng mang theo anh và em hoàn một vòng tự nhiên nghênh đón gió, bắt đầu trải qua từng ngày bên nhau tay trong tay, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, nhìn trời xanh ngắm sao sáng, một vì sao, hai vì sao, ba vì sao, bốn vì sao xếp thành hàng lưng tựa lưng, yên lặng hứa tâm nguyện xem nơi này tinh tú có thấu trăng, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10, một ngày mới tinh không thâm thúy, đèn lồng lu mờ, không khí đêm xuân, cánh hoa lay động. Sở Tụ ân cần cảm thụ hết thảy mọi thứ bên người, đây là thời khắc tốt nhất để cậu hưởng thụ sự yên tĩnh. Sân nhỏ tĩnh mịch, tâm tĩnh mịch, đây là sự yên tĩnh trước cuồng phong, cậu cũng không để ý,